Chương 5. 0016 thảm đạo. Tuy rằng lúc này chỉ là giờ thịnh, nhưng mặt trời mọc thời khắc, nhiệt lực bắn ra bốn phía, sông nhiệt độ của nước QNZ đi theo lên cao không ít. Tiểu thái tử phi một khuôn mặt nhỏ nhắn, từ trong túi lật ra bốn tờ thủy linh phù, lật tay ở giữa chỉ thấy một dòng nước từ trong lòng bàn tay hiện hiện. Vài phút liền ngưng nước thành băng, một khối người cao khối băng lớn rơi vào bên cạnh mình. Liên tục chế được bô nở khối băng lớn về sau, tiểu thái tử phi yên lặng đem trong tay thủy linh phù cho đập vào khối băng bên trong, để nó bảo trì ngưng băng trạng thái. Lập tức khai ra bốn cái cơ quan nhân, để bọn chúng ở một bên quạt. Mục tinh trần kéo ra khỏe miệng, ngồi tại tiểu thái tử phi bên cạnh, chỉ cảm thấy gió mát phất phơ mà đến, trong lúc nhất thời oi bức cảm giác ngược lại là đi không ít. Nhà hắn muội muội cu nở dê quá sẽ hưởng thụ đi kiểu mục từ nội giới bên trong lấy ra linh trà, mới cho huynh trưởng rót một chén, liền nghe một tên phượng tộc nhân kêu to nói, a là Long thiếu chủ bọn họ. Phượng Trường Thanh cùng Phượng Trường Phi vội vàng đi đến chẳng chịt bên cạnh, dương mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy mênh mông trong nước sông, một nhóm mấy chục người thân hình hơi có mấy phần chật vật đứng tại từng khối trên ván gỗ, chính nước chảy bèo trôi nhộn nhạo một tinh trần hấp miếng trà, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Phượng Trường Phi ở nơi đó la hét, ta đi, bọn họ giống như có chu tờ thảm bộ dạng A Long hồi một đoàn người, sao là một cái thảm chữ được. Hôm qua hoảng loạn cuống quýt cùng tiểu thái tử phi bọn họ sau khi tách ra, Long hồi một đoàn người cưỡi phi thiên biên bức. Thoát khỏi đánh đàn thi khôi, đem vật kia vứt cho kiểu một bọn họ về sau, Long hồi hai huynh muội còn lấy vì đoàn người mình muốn bắt đầu may mắn. Kết quả hơn nửa đêm bắt đầu luôn luôn trời mưa, tí tách không ngừng. Bọn họ tổng không tốt luôn luôn dùng linh lực bốc hơi trên người khí ẩm, một đường bốc hơi xuống dưới, nếu như gặp lại cái gì nguy cơ. Linh lực tất cả đều hao hết, quả nhiên là muốn không có biện pháp nào. Thế là một đoàn người liền khổ bước đội mưa, miễn cưỡng từ nội giới trong lật ra điểm quần áo ôm lấy đầu, một đường tới đỉnh. Kết quả ra y vo một đêm sau, phi thiên biên bức bởi vì trở đi hơn trăm người, không có chút nào ngừng phi lâu như vậy, sắp không chịu nổi. Long Hương vận chỉ có thể đưa nó thu về. Tốt tại Long thiếu chủ phía trước có dự kiến trước, thu thập không ít tấm ván gỗ cất giữ trong nội giới bên trong. Lúc này ném ra ngoài, tất cả mọi người tốt xấu có thể đứng ở trên ván gỗ, nước chảy bèo trôi phiêu một đoạn đường, tính toán đợi phi thiên biên bức nghỉ một lát lại tiếp tục phi. Bi kịch nhân sinh à, chuyến này nhiều người như vậy, thế mà cũng chỉ có nhị tiểu thư bên người có một đầu linh thú phi hành. Long hồi trong tay cu nở dê có phi hành linh khí, nhưng cái kia linh khí cực nhỏ, chỉ đủ lại hai người, hắn tổng không có ý tứ ném đi những thứ này các tộc nhân. Chính mình trước mang lên muội muội chạy đi. Hắn vẫn là phải mặt tốt ở chỗ này khoảng cách bến đỏ cũng không xa, cùng lắm thì lại phiêu 2-3 canh giờ, luôn có thể tại trạm vạng tối phía trước đuổi tới bến đỏ. Hắn hiện đang lo lắng nhưng là kiểu một bọn họ, lâu như vậy đều không thấy tiểu thái tử phi bọn họ chạy tới, Long hồi lo lắng tiểu thái tử phi dưới cơn nóng giận trở về hồi kinh. Thiếu chủ, mau nhìn, có thuyền ngay tại hắn xoắn suýt thời khắc. Bên thai lại chuyển đến một tên Long thị tộc nhân tiếng kêu. Long Hương vận mừng rỡ, nhấc mắt nhìn đi, lập tức hướng về xa xa ba tầng lầu thuyền liên tục phất tay. Nơi này huy, nơi này Long hồi liền gọi lớn nói, lên không, chúng ta phi đi qua nhìn một chút. Mặc Liên giống như cười mà không phải cười như mày, cô vợ trẻ, bọn họ giống như nhìn thấy chúng ta. Như thế lớn con thuyền, trừ phi là mắt mù đi. Nếu không sao có thể không nhìn thấy đám người nhịn không được dưới đáy lòng thổ tào một câu, dù bận vẫn nhàn quay đầu nhìn lại.